Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, đệ 1142 chương sống không nổi nữa. Chẳng qua loại này ân tĩnh nhật tử lại chưa liên tục lâu lắm. Vài ngày sau, Hàn Nam cha mẹ đột nhiên tìm được rồi trường học. Hàn Nam là kinh đô người địa phương, gia cảnh không tính là giàu có, nhưng là lại cũng coi như ưu việt. Cha mẹ hắn đảo cũng bình thường. Hai người vừa đến trường học không tìm được Cảnh Vân Chiêu, dứt khoát liền đi Cảnh Vân Chiêu ký túc xá phía dưới, vội vàng làm người hỗ trợ tìm người. Chẳng qua Cảnh Vân Chiêu hôm nay lại ở tại Từ gia, cũng không cảm kích, hảo khuê nữ, làm người không thể như vậy a. Nhà của chúng ta Hàn Nam, vì ngươi đều bị người đánh đến độ không ra hình người. Hiện tại cơm cũng không chịu ăn một ngụm, ngươi cũng phải đi xem hắn mới là a. Hàn Mẫu tình ý chân thành, nước mắt che phủ, làm chua xót lòng người, lôi kéo giọng hướng về phía ký túc xá hô to cầu đạo. Này vẫn là ở ký túc xá hạ, người đến người đi, hơn nữa hiện tại là tan học sau thời gian, rất nhiều đồng học đều ở ký túc xá nghỉ ngơi. Này một giọng nói tuy rằng không phải thập phần vang dội, nhưng nghe được người tuyệt đối không ít. Chẳng qua nàng cũng không có chỉ tên nói họ, đại gia cũng không hướng trong lòng đi, cúi đầu hướng dưới lầu nhìn nhìn mà thôi, không để ý. Cảnh Vân Chiêu, ta nhi tử là bởi vì ngươi bị thương, ngươi không thể tuyệt tình như vậy tuyệt nghĩa. Chúng ta Hàn gia đích xác không phải cái gì đại phú đại quý nhân vật, so ra kém từ thị trưởng như vậy đại môn nhà giàu, nhưng chúng ta đối với ngươi không kém a. Hàn Nam kia tiểu tử đều không ngại ngươi trước kia những chuyện lung tung lộn xộn đó, thậm chí còn vì ngươi cùng người khác đánh thành như vậy. Ngươi như thế nào liền bệnh viện đều không đi một chuyến đâu? Bên cạnh Hàn phụ lại há mồm hô to một tiếng, nổi giận đùng đùng, cảm xúc kích động. Này một kêu, ký túc xá này trong lâu đầu các nữ sinh đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình lỗ tai. Ta chưa từng nghe qua đi, dưới lầu cái kia là đang nói Cảnh Vân Chiêu, ký túc xá nơi trốn đều là cái dạng này. Thanh âm ni vài giây trong vòng, cơ hồ mọi người bổ nhào vào ban công hướng về phía dưới lầu nhìn qua đi. Chỉ nhìn kia cha mẹ hai người ngửa đầu, một cái rơi lệ đầy mặt, một cái đầy mặt tức giận, nhìn qua nhưng thật ra rất làm người đồng tình. Uy, Hàn Nam là ai a? Nào đó ký túc xá, một người nữ sinh hướng về phía bên cạnh đồng học hỏi. Ta nào biết, tất cả mọi người đều không hiểu ra sao, thích Cảnh Vân Chiêu người không ít, rất nhiều còn đều là đại tam đại bốn học trưởng, thậm chí còn không thiếu một ít nhân vật phong vân. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Cảnh Vân Chiêu căn bản đối bất luận cái gì một cái nam sinh đều không để lối thoát. Chẳng sợ kia thổ lộ từ nhi kinh thiên địa quỷ thần khiếp, Cảnh Vân Chiêu cũng như cũ là lạnh lùng lẳng lặng, vẻ mặt đạm mạc, sau đó đưa còn mấy chữ, đó chính là: xin lỗi, ta có bạn trai, tuy rằng cho tới nay mới thôi. Tất cả mọi người đều không biết kia bạn trai rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng cũng không biết là từ đâu truyền ra tới kia nam nhân tuổi không nhỏ, cùng Cảnh Vân Chiêu hẳn là chính trị liên hôn, hai người không có khả năng tách ra. Đến nỗi này Hàn Nam, trừ bỏ Cảnh Vân Chiêu lớp chúng ta đồng học ở ngoài, những người khác căn bản liền không biết hắn là nơi nào toát ra tới. Bất quá nghe này xa lạ tên, chỉ sợ đối phương căn bản không tham gia quá nhiều ít xã đoàn hoạt động, cũng không có nhiều ít phong vân sự tích, thậm chí không được đến giáo thụ ghé mắt, khiến cho các nữ sinh ít ưu ái, nếu không ít nhất cũng nên có điểm mức độ nổi tiếng. Đại học A nhân tài đông đúc, rất nhiều người đều là ở giáo trong lúc liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp, hoặc là được đến các loại thập phần khó được công tác cơ hội. Càng sâu đến phát biểu luận văn bắt được thập phần có trọng lượng giải thưởng. Những người đó mới là chân chính thiên chi kiêu tử. Hàn Nam như vậy, tắc chỉ là trong đám người bình thường không chớp mắt một trong số đó thôi. Lúc này, tất cả mọi người đều ở tò mò này Hàn Nam rốt cuộc là ai? Mà kia hai vợ chồng chung nhà gái đột nhiên quỳ xuống. Cảnh Vân Chiêu, A-di cầu xin ngươi, các ngươi tốt xấu cũng là, ngươi không cần quăng ta nhi tử, hắn vì ngươi làm nhiều như vậy, nếu là không có ngươi ta nhi tử thật sự sống không nổi nữa. Ngoặc kép, hết chương.